Đấu La Chi Lăng Thanh. Chương 31, 31, lại gặp mặt hảo xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu lão sư, Thái Thản Cự Vượn đã bỏ đi. Chúng ta cần nhanh chóng trở về hội họp với mọi người. Phong Lăng lấy ra giải dược, đưa đến trước mũi Triệu Vô Cực, nhanh chóng gọi tỉnh hắn. Từ lúc giao chiến với Thái Thản Cự Vượn, Phong Lăng quá mức tập trung vào trận chiến mà không phát hiện Chu Trúc Thanh bọn họ đã đi đâu. Hiện tại đã không còn trong phạm vi cảm nhận của Phong Lăng nữa, khiến cô có chút lo lắng. Cái gì? Thái Thản Cự Vượn đã bỏ đi? Triệu Vô Cực hoang mang mở mắt, quan sát xung quanh. Xa phía trước là một mảnh hoang vắng, mặt đất khắp nơi còn lồi lõm, hoàn toàn không còn nhìn ra đây là đang trong tinh đấu đại xâm lâm nữa. Người của ngươi như thế nào toàn là huyết? Lão Triệu lo lắng xem xét cả người Phong Lăng. Phong Lăng luôn mặc trang phục huyền sắc, trong đêm tối sẽ không dễ dàng gì thấy được vết máu trên người cô. Nhưng tưới một thân máu của Thái Thản Cự Vượn, đầu tóc và khuôn mặt của Phong Lăng cũng được tắm máu, lại thêm mùi huyết tanh nồng sặc mũi, không tinh tế như lão Triệu còn dễ dàng nhận ra. Không có việc gì, đây không phải là máu của ta. Ta dùng máu của hồn thú dự trữ trong người để tưới lên. Đây là giả chết sao? Thái Thản Cự Vượn tưởng ta đã chết, cũng chán ghét mà bỏ đi. Phong Lăng vội biên lời nói dối để lão Triệu yên tâm. Nếu nói ra sự thật, thân phận của Tiểu Vũ có thể bị bại lộ. Dù Triệu Vô Cực cũng đáng tin cậy, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để lộ ra. Tình sư sinh giữa bọn họ chưa đủ bền chặt. Phong Lăng chưa bao giờ làm việc gì mà mức độ đảm bảo không cao. Hơn nữa, nếu nói cô và Thái Thản Cự Vượn có thể làm bạn, chắc chắn lão Triệu sẽ nghĩ cô sợ quá hóa điên. Tiếng giống của Thái Thản Cự Vượn quả nhiên lợi hại, ngay cả Triệu lão sư cũng bị chấn đến ngất đi. Ta cách ngài xa đến như vậy cũng bị chấn đến choáng váng đầu óc. May mà ta kịp thời giả chết, nếu không là nguy to. Phong Lăng tiếp tục thêm thắt cho câu chuyện của mình. Cũng là Thái Thản Cự Vượn khinh thường chúng ta loại này tép diêu. Triệu Vô Cực nhanh chóng nhận đồng. Dù lời nói của Phong Lăng vẫn còn đầy sơ hở, nhưng có vẻ lúc này đây, nó lại là lời giải thích hợp lý nhất. Đùa à, nếu Phong Lăng thật sự chiến một trận với Thái Thản Cự Vượn, chắc chắn đã không còn đứng trước mặt hắn. Nhưng mà Thái Thản Cự Vượn thật sự chỉ đơn giản như vậy bỏ đi sao? Triệu Vô Cực vẫn còn hoang mang. Cũng không hẳn là, ta còn nghe thấy một tiếng giống như là của loài nghiêu. Thái Thản Cự Vượn nghe thấy liền bỏ đi, không còn bận tâm đến chúng ta nữa. Phong Lăng cố gắng nói dối một cách hợp lý. Thật là, ta sao có thể bất tỉnh vào lúc này cơ chứ? May mà Tiểu Lăng ngươi nhanh trí. Đám kia hiện tại ở đâu? Sau khi tiếp thu được sự thật Thái Thản Cự Vượn đã thật sự rời đi, lý trí của Triệu Vô Cực nhanh chóng online. Ta cũng không rõ. Hiện tại ta không thể cảm nhận được vị trí của bọn họ. Phong Lăng lắc đầu, trả lời lão Triệu. Vừa dứt lời, cả hai liền cảm nhận được một luồng cường đại hồn lực dao động đến từ phương hướng kia. Đây ít nhất là hồn lực của hồn đấu la trở lên. Không cần suy nghĩ nhiều, Triệu Vô Cực liếc mắt Phong Lăng một cái. Cả hai dùng tốc độ tối đa của mình để lao về phía đó. Theo sau còn có cái đuôi nhỏ màu trắng lông xù xù. Nhỏ nhỏ một con, nhưng đáng ngạc nhiên là nó có thể theo kịp tốc độ của hai người phía trước. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mạnh Thục không nghĩ tới một hồn sư nhỏ nhỏ như vậy lại dám chống lại ý của mình. Long đầu quải trượng trong tay đập xuống đất, phát ra một tiếng oanh minh phảng phất như động đất. Nếu không phải Đường Tam đang dựa vào cây đại thụ, sợ rằng trực tiếp bị hồn lực cường đại của lão đánh ngã. Nếu ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Mạnh Thục trong mắt nổi lên sát khí. Thiếu niên thiên tài như Đường Tam, nếu không thuộc về lão, thì cũng không cần tồn tại trên thế giới này làm gì nữa. Ngay lúc Long Công chuẩn bị ra tay, đột nhiên một âm thanh hùng hậu vang lên. Long Công tiền bối, hạ thủ lưu tình. Một chuỗi thân ảnh liên tiếp bay tới,